Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, nhã nhặn cầm thú. Không tệ, cũng là U Minh Lộ. Sư muội càng ngày càng thông minh. Lúc này Tả Thanh mở miệng nói. Lúc này Tả Thanh trên mặt mang theo một tia ái mộ chi ý. Tả Thanh cùng Tả Nguyệt hai người chỉ là sư huynh muội quan hệ. Bởi vì bọn hắn bái nhập tiên linh hoàng tộc nguyên nhân, cho nên ban cho họ vì Tả. Tả tính cũng là tiên linh hoàng tộc họ Hoàng. Hai người nếu như không phải là bởi vì thiên phú vô cùng tốt, căn bản không có khả năng được ban cho tính vì Tả tính. Mà Tả Thanh một mực ưa thích Tả Nguyệt. Cái này tại tiên linh hoàng tộc cũng không phải bí mật gì. Bất quá Tả Nguyệt lại là một mực chỉ coi Tả Thanh là sư huynh. Mà hai vị thị nữ rõ ràng cũng có ý muốn thúc đẩy bọn họ. Cho nên mới sẽ để bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ. Vậy ý của sư huynh, hiện tại chúng ta chỉ cần đi U Minh thành thủ lấy. Như vậy Miêu Mộ Tiên bọn họ liền sẽ tự ném xa lưới. Tả Nguyệt lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Sau đó Tả Thanh tán thưởng nhìn một chút Tả Nguyệt. Mở miệng nói. Sư muội, chúng ta chỉ cần đi Cửu Ly thành. Liền có thể trực tiếp truyền tống đến U Minh thành đi. Đến lúc đó chúng ta chỉ dùng ôm cây đợi thỏ liền tốt. Hiện tại Tiêu Giao thành truyền tống trận bị Bạch Vũ cấp phá hư hết. Cho nên bọn họ muốn đi U Minh thành. Nhất định phải theo còn lại thành trấn truyền đi mới được. Đến mức Bạch Vũ bọn họ. Hiện tại bọn hắn là danh nhân. Hiện tại cơ hồ toàn dị vực đều tại thông tập bọn họ. Cho nên bọn họ không dám xuất hiện tại thành trì bên trong. Một khi xuất hiện tại thành trì bên trong, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ bị đuổi giết. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn hắn phóng đại, nhưng là một khi bọn họ bị đuổi giết, như vậy hành tung của bọn hắn, trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó thú vương thành phủ thành chủ, sợ rằng sẽ điều động càng cường đại hơn người đến đánh giết bọn hắn. Cho nên bọn họ nhất định phải dựa vào bay phi hành đi qua. Bất quá bây giờ tất cả mọi người là thần vương cảnh giới. Cho nên tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Lão đại, ta muốn đi nhân tộc nhìn xem. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Hắn là Ngưu nhất tộc. Cũng coi là cửu tuyệt thể. Cho nên đã đạt đến đi U Minh Lộ yêu cầu. Hắn cảm thấy nhân sinh. Muốn đi theo Bạch Vũ mới có ý nghĩa. Tại cái này dị vực. Hắn cũng không có cái gì đáng tiếc. Thực lực của hắn bây giờ không đủ. Căn bản liền không khả năng đối đi cứu gia gia của hắn. Hắn nhất định phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Mà lại, thân phận của hắn bây giờ trình độ. Không thể so với Bạch Vũ kém. Bởi vì tiên linh hoàng tộc. Bắt hắn là vì uy hiếp gia gia của hắn. Cho nên hắn không có khả năng tại dị vực hiện thân. Một khi hiện thân. Hắn đồng dạng hội vô cùng phiền phức. Thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng đi nhân loại thế giới tu luyện. Nếu như vậy, mới có thể để được hắn phát triển nhanh hơn lên. Chúng ta dám muốn đi nhân loại thế giới. Lúc này Âm Dương Song Đầu Lang cùng hai đuôi yêu hồ cũng mở miệng nói. Hai yêu quái xuất hiện tại đối với Bạch Vũ có sâu đậm cảm tình. Cho nên bọn họ không có khả năng cũng không có tính toán rời đi Bạch Vũ. Nhất là Âm Dương Song Đầu Lang, thần hồn của hắn chi ấn đều tại Bạch Vũ trong tay. Cho nên nó căn bản không có khả năng cũng sẽ không rời đi Bạch Vũ. Lão đại, ta cũng phải cùng ngươi đi. Ngao đột nhiên cũng mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật đã thuộc về thập tuyệt thể. Chỉ là không có Bạch Vũ như vậy đỉnh phong. Liền xem như cùng thuộc thập tuyệt thể. Thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Mà Ngao Thiên Phú. Thì ở vào thập tuyệt cái kia thấp nhất trình độ. Mà Bạch Vũ cũng là thập tuyệt bên trong lớn nhất phát nhọn thiên phú. Được, các ngươi đến lúc đó ở tại ta bên trong tiểu thế giới. Ngao có thể cùng ta cùng một chỗ ngốc ở bên ngoài. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực cũng không so Ngao yếu. Nhưng là hắn không yên lòng Mộ Dung Vũ Nhi. Cho nên hắn đồng dạng muốn Mộ Dung Vũ Nhi ở tại chính mình tiểu thế giới. Đến mức Ngao. Ngao thực lực, tuy nhiên so với hắn yếu một chút, nhưng là Ngao không gian lực lượng, lại là có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắn nghĩ sợ rằng hắn đi U Minh Lộ, có dùng đến lấy ngao địa phương, mà mọi người đối với Bạch Vũ đề nghị cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, cho nên bọn họ đều đáp ứng Bạch Vũ. Sau đó mọi người trực tiếp hướng về U Minh Thành bay đi. U Minh Thành chuẩn bị nói là một tòa thông hướng U Minh Thành. Nơi này không có nhân loại tồn tại, cũng không có kỳ tha chủng tộc tồn tại. Nơi này nghiêm ngặt điểm nói, càng giống là một tòa quỷ thành. U Minh Thành cũng là nối thẳng U Minh chỗ, mà U Minh phía trên cũng là quỷ vị trí. Nhưng là U Minh Thành lại là có một chỗ thiên nhiên truyền tống trận chỗ. Nơi này là thông hướng U Minh lộ trọng yếu thông đạo, cho nên có tồn tại truyền tống trận. Mà tại truyền tống trận phụ cận có vô số quỷ hồn tại bồi hồi. Nếu như một cá nhân thực lực quá yếu, chỉ sợ vừa truyền đến bên này, trong nháy mắt liền sẽ bị những quỷ hồn này nuốt chửng lấy rơi. Mà lúc này đây, đột nhiên thì có bạch quang người lóe qua. Sau đó có hai người trực tiếp theo trong truyền tống trận truyền ra. Tiếp lấy thì có vô số quỷ hồn hướng về hai người này tập kích tới. Lăn đi. Lúc này Tả Thanh mở miệng nói. Lập tức hắn một chưởng vỗ hướng lòng đất. Tiếp theo chính là một đạo linh lực tập kích trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt thì có sấm sét chi tiếng vang lên. Sau đó một đạo sóng trực tiếp hướng về chung quanh khuếch tán lái đi. Mà theo cái này sóng khuếch tán, phụ cận quỷ hồn, trong nháy mắt này, đều thẳng tiếp bị hắn nhất trưởng cấp quét sạch sẽ. Sư huynh, thực lực của ngươi, có vẻ như lại tinh tiến. Lúc này Tả Nguyệt che miệng cười khẽ. Thực lực của nàng cùng Tả Thanh so ra, còn kém một bậc, cho nên đối với Tả Thanh, nàng vẫn là vô cùng bội phục. Đương nhiên, đó là một loại sư muội đối sư huynh bội phục, cũng không mang bất kỳ ái mộ chi ý. Sư muội, hai người chúng ta, thiên làm chi hợp, không bằng ngươi đáp ứng làm đạo lữ của ta thế nào? Lúc này, Tả Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhưng là Tả Nguyệt lại là khẽ nhíu mày, mở miệng nói, sư huynh, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ là giống muội muội ưa thích ca ca thích ngươi. Nhưng là chân chính nói ra nam nữ chi ái, kỳ thật ta cũng không có nghĩ qua. Lần này, Tả Nguyệt lần nữa cự tuyệt Tả Thanh. Bất quá Tả Thanh mặt, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Hắn mở miệng nói, sư muội, ta tin tưởng Kim Thành chỗ đến. Sắt đá không rời, ta nguyện ý chờ ngươi. Bất quá lúc này Tả Thanh lại là vừa quay đầu. Trên mặt của hắn mang theo một vệt oán độc. Lập tức Tả Thanh trực tiếp nhất trưởng hướng về Tả Nguyệt đánh ra. Lúc này, Tả Nguyệt là không có một chút phòng bị. Oanh, một trưởng này, long trời lở đất, đây cơ hồ là Tả Thanh toàn lực nhất trưởng. Sư huynh, ngươi, Tả Nguyệt lúc này mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Tả Thanh. Hắn không nghĩ tới Tả Thanh vậy mà lại đột nhiên đánh lén mình. Tả Nguyệt thực lực, vốn là so Tả Thanh yếu đi một bậc. Bây giờ đang ở Tả Thanh toàn lực một dưới lòng bàn tay. Tả Nguyệt trong nháy mắt thì bị trọng thương. Sư muội, người cũng đã biết, vì ngươi ta bỏ ra bao nhiêu năm thanh xuân niên hoa. Ta không nghĩ tới ngươi một mực không nguyện ý đáp ứng ta. Đã ngươi không nguyện ý đáp ứng ta, như vậy nay cũng là dùng sức mạnh, cũng muốn lấy được ngươi. Giờ khắc này, Tả Thanh mặt, trong nháy mắt thì bóp méo. Hắn lại không là cái kia nhã nhặn quân tử. Hắn giờ khắc này trực tiếp hướng về Tả Nguyệt ấn tới. Tả Nguyệt tuy nhiên thụ thương, nhưng là hắn có tiên linh hoàng tộc ban cho bảo vật, cho nên trong chớp nhoáng này hắn trực tiếp tế lên bảo vật, hướng về nơi xa phi độn ra ngoài. Ha ha, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chạy trốn. Lúc này Tả Thanh nhìn đến Tả Nguyệt chạy trốn, cũng không có chút nào không cao hứng. Lúc này hắn trực tiếp dọc theo Tả Nguyệt bỏ chạy phương hướng, mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì lại xuất hiện ở Tả Nguyệt trước mặt. Sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là theo ta đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.